Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1451, góc truyện audio.com, chương dài dài thấy bạn trai vừa về đến liền không có để ý bản thân, không khỏi sinh ra mấy phần bất mãn, Tần Hoa anh sao vậy? Tào Tần Hoa ngẩng đầu nhìn cô ta một chút, không nói chuyện. Chương dài dài thấy hắn ta sắc mặt tái nhợt, không khỏi mềm giọng xuống nói, anh sao không để ý đến em? Dài dài, Tào Tần Hoa nhìn cô ta chằm chằm một hồi lâu, trên mặt tràn đầy thống khổ, chúng ta là có phải làm sai không? Trương Dài Dài trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ hắn ta lại nói cái gì, kỳ quái nói, Tần Hoa chúng ta làm gì sai. Tào Tần Hoa nắm lấy tóc chuyện của Tiểu Hân, Trương Dài Dài nhất thời sắc mặt đại biến, anh lại nói bậy bạ gì đó. Mắc mớ gì đến chúng ta, chấm, Tào Tần Hoa xoắn suýt mà thống khổ nói, nếu là lúc ấy chúng ta không cùng cô ấy sao? Sao cô ấy cũng sẽ không, lời còn chưa nói hết Trương Dài Dài ngắt lời hắn, là chính cô ấy đụng vào, mắc mớ gì đến chúng ta. Lại nói, là chính cô ấy nghĩ mãi mà không rõ chúng ta lại không làm gì sai. Cô ta thần sắc trắng bệch trong mắt bất an chuyển động, bắt đầu đại phát tính tình nói, Tào Tần Hoa anh nếu là còn nhắc Lý Hân anh với em không xong. Tào Tần Hoa khó được không có đi thấp giọng dỗ dành cô ta, chỉ là hung hăng cúi đầu, không biết đang nói cái gì. Trương Dài Dài có chút táo bạo bắt đầu đập đồ vật chung quanh, phát tính tình trong chốc lát cũng ngồi xuống. Hai người huyên náo có chút không thoải mái, Trầm Mộc Bạch một mực chú ý Mã Xương Vĩ bên kia phát hiện đối phương cũng một mực cúi đầu, liền không có nâng lên qua. Mã Xương Vĩ tâm thần tựa hồ cũng có chút không tập trung, sờ lên thuốc trên người, đốt nhiều. Lần cũng không thể đốt lên trên, Trầm Mộc Bạch nhìn ông ta một hồi lâu, cuối cùng thu tầm mắt lại. Trương Dài Dài cùng Tào Tần Hoa lần này không ai cũng không phản ứng ai, cô ăn đồ ăn, phát hiện cái chiếc cầm hai bao bánh bích quy tới nói, Tiểu Duyệt đây là tôi đáp ứng cho cô đồ ăn. Trầm Mộc Bạch cũng không khách khí, nhận xuống dưới. Trương Dài Dài không vội vã rời đi, nhưng là bởi vì sợ hãi mèo đen bên cạnh cô gái, cho nên cách xa một chút nói, tôi có thể nói chuyện với cô sao? Trầm Mộc Bạch tâm thần khẽ động nhẹ gật đầu, cô muốn nói cái gì? Trương Dài Dài tâm tình không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt cùng cô trò chuyện một chút chủ đề đơn giản. Trầm Mộc Bạch nhìn ra được đối phương không quan tâm tựa hồ là đang yên ổn lấy nội tâm bất an cùng sợ hãi. Cô thờ ơ mở miệng nói một câu tôi có thể hỏi cô một chuyện không, à cái gì, Trương Dài Dài nhấp mặt nhìn cô một cái, vẻ mặt hốt hoảng. Cô vì sao chán ghét Hà Dịch như vậy? Trầm Mộc Bạch hỏi, nhắc đến Hà Dịch Trương Dài Dài trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, hắn vốn là không thể thích trong trường học cũng không nhân duyên tốt gì. Trầm Mộc Bạch nói, tôi thấy hắn liền là không thích nói chuyện một chút. Trương Dài Dài có chút kích động nói, đó là cô không biết hắn là cái dạng ngừa gì y. Tựa hồ là lo lắng bị người trong cuộc nghe được cô ta chú ý chung quanh một lần, hạ giọng nói cô không biết hắn người này máu lạnh lại vô tình. Người khác để cho hắn hỗ trợ, hắn cho tới bây giờ không để ý tới. Điều này cũng làm cho được rồi, bởi vì một chút da gà việc nhỏ, hắn đều có thể ghi hận một lúc lâu. Có lần có người không cẩn thận đem hộp cơm hắn làm đổ cô. Đoán Hà Dịch làm gì? Hắn cố ý tìm cơ hội, đem người kia vấp đến đầu rơi máu chảy. Trầm Mộc Bạch giả bộ như giật mình, không nhìn ra hắn giống cái loại người này, các người có phải hiểu lầm hắn hay không? Trương Dài Dài một mặt căm ghét cười lạnh nói, tôi hiểu lầm hắn. Có cái gì tốt để hiểu lầm, hắn máu lạnh là sự thật, liền xem như một cái ký túc xá, cũng không người nguyện ý cùng hắn giao hảo. Cách Trương,